Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, cảnh con người mất cáo biệt. Tới cùng bạn cũ nói lời tạm biệt, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Trên mặt mang theo mỉm cười, dường như nhớ tới chuyện lúc trước vừa thấy mặt liền giật giáp ngực nhà người ta. Trên mặt Diệp Chân nụ cười. Quan trọng nhất chính là ánh mắt, hiển nhiên lộ ra một vài thứ, những thứ này bị Vân Vận bắt giữ, sắc mặt có chút đỏ nhạt. Ngươi, Diệp đại nhân chuẩn bị đi nơi nào? Còn muốn cùng ta tên nhân này vật này cáo biệt? Vân Vận có chút thụ sủng nhược kinh, Vân Vận khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ ửng đỏ. Mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng nhiều năm như vậy Xà Nhân Thành cũng không có đem Vân Vận thật xem như thuộc hạ sai sử. Càng nhiều vẫn lấy thái độ của đồng minh đối đãi. Hơn nữa bởi vì Diệp Chân Xà Nhân tộc này Diệp Hoàng, đối với Vân Lan Thành còn có rất nhiều chiếu cố. Ví dụ như người Vân Lan Thành tiến vào Xà Nhân Thành không cần nộp cao phí dụng, mua các loại đồ vật cùng Xà Nhân tộc được hưởng cộng đồng đặc quyền. Ưu đãi đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cho. Lúc trước bị ép bất đắc dĩ Vân Vận chạy nạn Xà Nhân Thành là Vân Lam Tông còn lại hỏa chủng nói láo, nói hắn là nữ nhân của Diệp Chân Xà Nhân tộc. Mặc dù phía sau mọi người đều biết sự tình chân tướng, nhưng Diệp Chân đối với Vân Vận cái này ngoài cứng trong mềm nữ nhân rất có hảo cảm, thuận lợi gật đầu gọi là bằng hữu, khiến Xà Nhân tộc chiếu cố một hai. Ở bên ngoài đã nhiều năm như vậy, ta cho phép chuẩn bị về nhà. Trước khi đi chuẩn bị cùng các lão bằng hữu nói lời tạm biệt, mặc dù chúng ta gặp mặt số lần không nhiều lắm, nhưng Diệp Mỗ ở thế giới này cơ bản không quá mức bằng hữu. Ngươi xem như một cái đối đãi bằng hữu. Diệp Chân mãi mãi cũng là một bộ mặt mỉm cười bộ dáng. Nghe được Diệp Chân xưng nàng vì số không nhiều bằng hữu một trong, Vân Vận phát triển diễn cười một tiếng, nhẹ giọng nói, nhà của ngươi không phải Ô Thản Thành sao? Thế nào cảm giác sau đó cũng sẽ không gặp mặt đồng dạng? Mắt nhìn bốn phía, trong đại điện tất cả cửa sổ trong nháy mắt mở rộng, ấm áp ánh sáng xua đuổi lấy trong điện hàn khí, hình như cũng đem trong lòng người u ám cũng cùng nhau hòa tan. Chậm rãi đi đến ngoài điện, ánh nắng từ mây may lộ ra. Hai người đứng ở biên giới, quan sát cả Vân Lam Thành. Nhà của Diệp Mỗ rất xa. Lần từ biệt này theo không phải vĩnh biệt, nhưng sinh thời nếu muốn tạm biệt, liền không biết có thể. Diệp Chân nhẹ giọng nói, gió nhẹ lướt qua, gợi lên hai người sợi tóc cùng vạt áo. Có thể báo cho Vân Vận nhà của ngươi ở đâu? Ý của ta là, nếu mà có được một thiên Vân Vận gặp phiền toái lớn, muốn tìm ngươi bằng hữu này hỗ trợ, cũng có thể có cái mục đích ngọn không phải? Vân Vận giải thích. Nghe vậy, Diệp Chân khóe miệng ý cười trên mặt càng thêm hơn. Bên cạnh Vân Vận cảm giác giữa ngực chợt nóng lên, hình như bị một đôi bàn tay lớn sờ một cái tự đắc. Vật này có thể giải quyết ngươi gặp được phiền toái, nếu như không thể giải quyết, nếu như ngươi có thể trở thành đấu đế, có lẽ liền có một tia như vậy khả năng thông qua của nó dẫn đường tìm được nhà của Diệp Mỗ Hương. Diệp Chân trên người Vân Vận lưu lại một đạo kiếm ý, một đạo cùng nhã phi giữa ngực giống nhau như đúc kiếm ý, sẽ không theo thời gian tiêu tán. Nghe được câu nói của Diệp Chân, Vân Vận hờ hững một lát, chợt lại nói, ta từng nghe nói ngươi thích cùng một loại cổ quái trà, liền đi cùng Xích Nhi cô nương học được một trận, không như đối mặt trước khi đi nếm thử nhìn, cũng không thể khiến ta uổng phí thời gian dài như vậy đi. Dù sao không phải ai khẩu vị đều giống như ngươi quái. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ cười một tiếng. Không bao lâu, một người pha trà, hai người đối ẩm, chờ đợi ngày đến thượng cấp. Diệp Chân sau khi rời đi, Vân Vận ngu ngơ hồi lâu, ta hình như cũng thích hương vị của loại trà này. cái nào đó bí ẩn trong tiểu thế giới. Diệp Chân chậm rãi đi ở bên trong vùng bình nguyên, thời gian không lâu, liền đi vào một tòa có núi, có nước, có chuyện, có cỏ trong sơn cốc. Trong sơn cốc, hai tòa tiểu viện chia đồ vật hai bên, ở giữa là một chỗ lớn vườn hoa. Trong vườn, một cái hai mắt nhắm nghiền thanh niên ngồi ở cỏ xanh phía trên, trong miệng ngậm một cây cỏ nhỏ, sắc mặt bình tĩnh không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được tiếng bước chân truyền đến, Tiêu Viêm bỗng nhiên nhổ ra trong miệng cỏ nhỏ, trên mặt nụ cười, nói: "Diệp đại ca, ngươi đã đến, hy vọng ngươi còn có thể cho phép ta giống khi còn bé như vậy bảo ngươi." Trên mặt Diệp Chân mang theo nụ cười, uốn gối xếp bằng ở bên người Tiêu Viêm, nhìn phía xa sương trắng bay lên thác nước, nhẹ giọng nói: "Đương nhiên là có thể. Xem ra ngươi đã buông xuống tất cả chuyện, cái này rất khá, ta cũng không cần lại làm khó, chẳng qua, làm sao ngươi biết là ta, mà không phải Tiêu, nha, phải nói là Cổ Huân Nhi." Mắt mù sau đó, thính giác ngược lại trở nên nhạy cảm, Huân Nhi muội muội tiếng bước chân nghe nhiều, tự nhiên là có thể phân biệt, đúng, Diệp đại ca tới nơi này, đã tới xem ta. Tiêu Viêm cười nói, trong lời nói lại còn mang theo chút ít trêu chọc chi sắc. Diệp Chân nhẹ giọng nói, ta là tới cùng các ngươi nói từ biệt. Thân thể có chút dừng lại, Tiêu Viêm biết, có thể so người khác nhiều hơn nhiều. Hít thở đột nhiên thuận lợi có chút dồn dập, nói, là trở về cái địa phương kia. Không tệ, dựa theo thế giới này tuổi tác tính toán, chúng ta cũng đã gần 30 đi. Thời gian trôi qua thật mau, Diệp Chân cũng không khỏi cảm thán nói. Nhiều thế giới như vậy hành trình, trước mắt mà nói, thế giới này đợi thời gian cần phải dài nhất. Cảnh còn người mất a, một tiếng cảm thán, nghĩ tới đã từng Ô Thản Thành đã biến thành của hắn không nhận ra bộ dáng. Một luồng chua xót cảm giác không khỏi đánh trong lòng sinh ra. Chợt nhắm chặt hai mắt, Tiêu Viêm nhìn về phía Diệp Chân, giọng nói tràn đầy cầu khẩn, Diệp đại ca, ta có thể hay không van ngươi một chuyện? Diệp Chân gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đưa tin về nhà, đúng không? Tiêu Viêm ngạc nhiên, chợt cười khổ nói, Diệp đại ca không hổ là Diệp đại ca. Liền trong lòng ta nghĩ đến biết tất cả mọi chuyện. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, đưa tay đem lộ ra một góc, lại xoa nhẹ có chút phát nhíu phong thư cầm trong tay. Nói, đều lộ ra ngoài ta còn có thể không biết. Tiêu Viêm bật cười, nói, xin nhờ Diệp đại ca sau này trở về, đem phong thư này đưa đến sao? Nói cho bọn hắn, ta không có chết, chẳng qua là tạm thời không thể cùng bọn họ gặp mặt. Ta muốn Diệp đại ca có năng lực khiến bọn họ tin tưởng, còn có cái này. Nếu như Diệp đại ca dễ dàng cũng giúp ta mang cho bọn họ, dứt lời. Tiêu Viêm ở trên người một trận lục lọi, chợt móc ra một viên nhất giai ma thú ma hạch, trong đó năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn, trở nên trong suốt, loại này bất quy tắc tinh thể, thậm chí so với kim cương còn muốn tới chói mắt. Xem ra Tiêu Viêm là muốn lấy mai này năng lượng hao hết ma hạch tới cải thiện một chút cuộc sống của người nhà. Diệp Chân đem ma hạch cùng phong thư thu nhập nạp giới, nói, ngươi yên tâm, hai thứ đồ này khẳng định sẽ giao cho cha mẹ ngươi. Tiêu Viêm cảm kích hướng Diệp Chân chắp tay, sau đó hai người quên đi trước kia tất cả cừu hận, ở cùng một chỗ bắt chuyện rất lâu. Lúc nở nụ cười lúc khóc cũng là Tiêu Viêm trạng thái bây giờ. Chờ đợi hoàng hôn sắp rơi xuống, Diệp Chân đứng dậy, nói, tốt, ta phải đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm chợt nhớ ra cái gì đó, miệng ngập ngừng, toàn tức nói, không cần chờ một chút đi. Huân Nhi muội muội đi 3 ngày trước đi cổ tộc, thời gian này không sai biệt lắm đã nhanh phải trở về. Diệp Chân khẽ lắc đầu, nói, không được, trước kia hết thảy đều đi qua, sau đó hảo hảo sinh hoạt, một ngày kia, ta còn sẽ tới xem ngươi. Dứt tiếng, Diệp Chân đưa tay ở đầu vai Tiêu Viêm vỗ vỗ, chợt thuận lợi từng bước một rời khỏi vùng thế giới nhỏ này. Mặt hướng Diệp Chân rời đi phương hướng, Tiêu Viêm mặc dù mắt không thể thấy vật, trong cơ thể càng rối tinh rối mù, nhưng màn đêm buông xuống, Tiêu Viêm vẫn như cũ đứng ở vườn hoa bên trong. Tiêu Viêm ca ca, đều đã trễ thế như vậy ngươi thế nào? Một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp chợt phát hiện thân. Vườn hoa, nhìn bị hạt sương dính ướt quần áo, Tiêu Huân Nhi trên mặt vẻ bất đắc dĩ, nhìn bộ dáng, Tiêu Viêm hình như thường làm như vậy. Nghe tiếng nhìn phía Tiêu Huân Nhi vị trí, Tiêu Viêm nói khẽ, hắn tới, đáng tiếc ta không có thể giữ được hắn. Hắn, Tiêu Huân Nhi đầu tiên là nghi hoặc, sau đó khiếp sợ, cuối cùng biến thành trầm mặc, tay chợt thay đổi vô lực, chứa cổ tộc bạn tốt cầu tới đồ rổ trực tiếp rơi trên mặt đất. Tiêu Viêm gật đầu, nói, là hắn. Ngày mai hắn muốn đi thế giới khác, ta rất nghĩ đến nói cho hắn biết, nhưng, ta đáp ứng ngươi, nói, trên mặt Tiêu Viêm vẻ bất đắc dĩ càng thêm hơn, khuyên giải nói, 3 năm, chuyện quá mức cổ quái, ngươi cần phải nói với hắn, PS, bớt đi mọi người mắng Thanh Đồng, nơi này liền trước thời hạn tiết lộ một chút đi, giao dịch là có giao dịch. Sở dĩ không có viết, bởi vì đào cái hố, nhân vật chính không có bên trên Tiêu Huân Nhi, phân thân cũng không có bên trên Tiêu Huân Nhi, cũng không có người giả mạo Diệp Chân mang theo nón xanh. Trên người có tím xanh dấu vết, bồi 3 ngày cũng không nhất định là đắp lên hoặc là chơi một chút đặc thù trò chơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.